Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 4, góc truyện audio.com. Vào trong ba nó, cô và nhỏ đi theo cô gái kia, đột nhiên cô ta dừng lại và nói lớn, này mọi người ơi, Master tới rồi. Tất cả những người có mặt quay lại nhìn bốn người, tiếng nhạc cũng tắt. Bọn họ mừng ra mặt giống cô gái kia, họ bắt đầu di chuyển đến nơi nó đứng, Master tới rồi. Tớ còn tưởng cậu không tới nữa cơ. Một cô gái nói đúng đúng. Một cô gái khác reo lên, tôi có quà cho mọi người đây. Nó lấy trong túi quần ra một miếng giấy được gấp cẩn thận đưa cho một chàng trai. Cậu ta mở ra đọc rồi cười cười, cậu tới là tụi này vui rồi. Đâu cần phải có quà thế, không thích à? Nó nâng một chân mày đưa tay cầm lại miếng giấy, không làm gì có. Chàng trai vội nói rồi rực lại, vậy Master, hai cô gái xinh đẹp này là ai? Một chàng trai khác hỏi, à, nó à, một tiếng hơi quay đầu qua. Quên quên quên á, cô nãy giờ lại bị bơ tập 2 thì bực mình giống lên. Tao chưa chết nhá, nãy giờ tao bị bơ 2 lần rồi nha, cô đang nói thì bị nhỏ bịt miệng lại. Nhỏ quay qua những người đứng cạnh nó cười cười, xin lỗi xin lỗi. Cậu ấy hơi nóng tính bỏ tay ra coi. Cô gỡ tay nhỏ ra khỏi miệng mình cào nhào, cậu im đi, nhỏ nói thầm vào tai cô, ở đây ta là người lạ đó. Nghe vậy cô không nói gì nữa nhưng vẫn làm mặt không đồng tình và cào nhào. Bực mình giới thiệu với mọi người mình là Glass, bạn của Poison. Nhỏ bước tới chào kiểu tiểu thư danh giá Gemstone. Cô khoanh hai tay trước ngực nói, hằn học, bọn tôi từng là học sinh của Master. Một bạn nữ đứng ra nói, cái gì? Học sinh? Cả cô và nhỏ bất ngờ quay sang nó, trong khi chúng bay đi đào tạo tại Mỹ thì năm ngoái tao đã về và được nhờ dạy cái lớp học cá biệt của một trường sơ chung. Nó nhún vai giải thích, thảo nào nói chuyện thân thiện thế. Cô vẫn chưa hết bất ngờ. Nhỏ im luôn, thôi nhập tiệc đi. Nó nói rồi đi một mạch đến quầy rượu, cô và nhỏ cũng đi theo nó gọi một ly cocktail đặc biệt. Nhỏ nhíu mày hỏi, cậu uống rượu từ khi nào thế? Lâu rồi, nó đáp cụt ngủn rồi quay sang hỏi, cô cũng đã gọi một ly whisky. Còn mày, mấy năm rồi? Glass cũng biết uống mà cứ làm bộ. Cô trả lời rồi trêu chọc nhỏ. Nó liếc mắt qua nhỏ thì nhỏ quay đi chỗ khác, chu chu môi thì biết thế rồi, nhỏ cũng gọi một ly Bloody Mary. Cả ba cùng uống, được một lúc thì có vài đứa con gái bước đến kéo cả ba ra sàn nhảy, nhưng nó không đi, chỉ có nhỏ và cô là ra nhảy đến 23. Không không, nó thấy đã trễ thì đi lên chỗ DJ bảo tắt nhạc, nó cầm mic nói, hôm nay vui thế đủ rồi. Về nhà đi, mai còn đi học, rồi chừng nào có dịp chúng ta vui tiếp. Và có vẻ cái lớp này khá là nghe lời nó, tất cả nhanh chóng giải tán, chẳng mấy chốc cái quán không còn một bóng người. Nó cô và nhỏ cũng lên mô tô mà về, về đến biệt thự thì cất xe rồi phòng ai nấy về. Cô thì ngồi vào bàn mở laptop ra xem gì đó có lẽ rất quan trọng, nhìn cô thật nghiêm túc. Cô đang xem một đoạn phim, à không, là một đoạn do camera tại buổi tiệc mà Tổng thống Mỹ đã tham dự. Đến đoạn có một tên phục vụ đưa ly rượu cho Tổng thống và mấy tên quan chức khác, cô bất ngờ bấm dừng. Cô ngầm nghĩ một lát, tại sao tên phục vụ này nhìn quen vậy, nghĩ rồi cô tua lại một đoạn trước đó rồi bấm dừng đây, rồi hắn đã nhìn vào máy quay cô. Cứ tiếp tục coi đi coi lại rồi ghi chép thông tin mình biết được vào một cuốn sổ. Xong cô cười nữa, miệng nghĩ tên này đã nhìn vào máy quay 3 lần trong năm tại 2 thời điểm nhất định, đó là vào cắt đứt mạch suy nghĩ của cô là tiếng gõ. Cửa ban công, cô theo quán tính nhìn ra và thấy nhỏ. Cô đóng laptop lại đi ra mở cửa ban công, sao không đi hành lang sang mà leo ban công làm gì con? Con, nhỏ ấp úng mặt tái mét, con gì? Cô khó hiểu hỏi, con Akaimi trong phòng tớ. Nhỏ hoảng sợ kề, tớ tắm xong đi ra thì thấy nó nằm trên giường của tớ, chạy ra cửa thì thấy con Aoi Moku đang chặn trước cửa. Sợ quá nên tớ mới leo ban công thì ra là vậy. Mà sao tôi thấy chúng hình như có thù với cậu hay sao ấy? Cứ chọn cậu là đối tượng để hù hay là cắn không hà? Cô dở giọng trêu chọc nhỏ, cậu, cậu con chọc, nhỏ mếu máo nói rồi chợt khóc lên. Hoa, hoa, cô thấy nhỏ khóc thì hốt hoảng dỗ nhưng chỉ làm nhỏ khóc to hơn. và tiếng khóc long trời âm vang trong ngôi biệt thự đã vang đến tai nó ở tầng trên cùng. Nó bước khỏi phòng lang thang trên dải hành lang dài đằng đẵng, đi xuống cầu thang tầng 3 và 2 rồi lại đi trên một đoạn hành lang nữa để đến nơi phát ra tiếng khóc đó là phòng cô. Tổng thời gian nó đi cũng được 15 hay 30 mà nhỏ vẫn còn khóc. Càng lúc càng gần là càng lúc càng to. Gõ cửa mấy cái nó mở cửa phòng bước vào trễ rồi. Nó cất giọng lạnh băng, mày giải quyết đi. Cô nhún vai, nói chuyện gì? Nhỏ vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nó nghe xong thì ngoắc tay bảo nhỏ đi theo. Về đến phòng nhỏ nó mở cửa bước vào, còn nhỏ không dám nên chỉ đứng ngoài Akaimi. Aoimoku, nó cất giọng gọi ngay lập tức có hai con bạch xà từ trên giường bò xuống. Nó quỳ một gối đặt hai tay gần sát đất để hai con rắn bò lên. Chúng tiến đến bò lên tay nó rồi yên vị trên vai nó. Đã xong, nó quay sang nói xong. Giờ đi ngủ, nói rồi nó bước ra, nhỏ thì yên tâm vào phòng nhưng vẫn tức. Khi đi ngang nhỏ, con rắn mắt xanh tên Aoimoku còn lè lưỡi với nhỏ nữa. Cách chương.